Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 57, hướng vịt. Cầm điếc lão nhân động tác quá chậm, chỉ là qua lại chụp mấy lần Lộ Tầm bả vai, liền lại tốn mười mấy giây. Lộ Tầm kiểm tra một hồi chính mình thu hoạch được bắp, tăng thêm hiệu quả, tên là chúc phúc, duy trì thời gian vì 3 giờ. Cơ bản tin tức biểu hiện chính là may mắn giá trị cộng 1, Lộ Tầm, ngoặc kép chấm than, hắn kiếp trước cỡ lớn chơi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng tới thêm may mắn giá trị tình huống. May mắn giá trị là toàn bộ, thiên trần, trong duy nhất một hạng không thể tăng lên thuộc tính đặc biệt, người người đều là may mắn 1. Tất nhiên, các người chơi đã sớm đạt thành chung nhận thức. Mặt ngoài người người may mắn 1, trên thực tế Âu Hoàng vẫn là Âu Hoàng, phi tù vẫn là phi tù. Cầu trò chơi viết may mắn 1 3 chữ này, kỳ thật chính là tầng mosaic, phía dưới cất dấu mới là chân thực thuộc tính. Nhận được bắp tăng thêm về sau, Lộ Tầm càng phát ra cảm thấy lão giả trước mắt tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đến tột cùng là dạng gì đặc thù tồn tại mới có thể cho người ta thêm may mắn giá trị? Lão nhân gia này sẽ không là trong truyền thuyết cá chép a? Lộ Tầm ở trong lòng nói, cá chép thành tinh sau đó biến hóa giống như cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn mạch não lại bắt đầu làm yêu. Đáng tiếc Loli không phải chỉ mèo cầu tài. Tại cho Lộ Tầm thực hiện một tầng chúc phúc về sau, lão nhân cười với hắn một cái. Lộ Tầm đặc biệt nhìn Thẩm Diêm một chút, thần sắc hắn như thường, cũng không biết là không nhìn ra câm điếc lão nhân thâm ý, vẫn là khám phá không nói toạc. Nếu như là cái trước lời nói, vậy thì có điểm dọa người. Thẩm Diêm là đệ bát cảnh cường giả, ở trước mặt hắn thi triển mật pháp còn có thể làm hắn không có chút nào phát giác, vậy nên là bực nào thực lực. Lộ Tầm tự biết được rồi đại tiện nghi, liền hướng về câm điếc lão nhân lại thi lễ một cái. Lão nhân lần nữa cười với hắn một cái, nụ cười của hắn thực ôn hòa, thật tựa như là trong nhà nhìn tiểu thiếu gia lớn lên lão quản gia. Chỉ là hắn liền mỉm cười, động tác này đều đặc biệt chậm, nhếch miệng lên tốc độ đều so người khác muốn chậm nhiều. Qua một hồi lâu, cầm điếc lão nhân mới chậm rãi giơ tay lên bên trong gậy, sau đó nhẹ nhàng đánh một chút mặt đất, một đạo rưỡi trong suốt gợn sóng trên mặt đất đẩy ra, chạm tới tàng sơn lúc lóe lên một đạo cũng không chướng mắt bạch quang. Lộ Tầm trơ mắt nhìn thấy một màn ánh sáng ở trước mắt hiện ra, sau đó tựa như màn cửa đồng dạng hướng hai bên kéo ra. Nguyên lai thanh này gậy vẫn là tàng sơn cửa vào chìa khóa. Chỉ là trước kia chơi đùa thời điểm, tại sao không có tại trong diễn đàn nghe ma tông người chơi nhắc qua câm điếc lão nhân? Có lẽ là các người chơi thượng tàng sơn thời điểm, lão nhân đều tại trong nhà gỗ, cũng chưa hề đi ra nghênh đón qua đi. Lộ Tầm sau khi hít sâu một hơi, ngay tại câm điếc lão nhân cùng Thẩm Diêm nhìn chăm chú, hướng về màn sáng đi vào trong đi, chính thức leo núi. Đợi đến Lộ Tầm đi vào màn sáng về sau, lão nhân lần nữa dùng gậy nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, màn sáng lại lần nữa sáp nhập. Hắn hướng về Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, liền xoay người vô cùng chậm tốc độ đi vào phòng trong. Thẩm Diêm ngược lại là cũng không có ở chân núi ở lâu, trực tiếp về tới Ma Tông thủ phong, mặt khác mấy vị phong chủ ngay tại vậy chờ hắn đâu. Đám này già không biết xấu hổ lại bắt đầu tập hợp một chỗ làm ăn dưa quần chúng. Tất cả yên lặng chú ý Lộ Tầm, Nhạc Hạc Sơn lại bắt đầu làm nền, cưỡng ép nói nhăng nói cuội một đại thông về sau, bắt đầu nói, ta muốn hay không mở bàn, nhìn xem tiểu sư thúc cuối cùng có thể cầm tới cái gì phẩm giai pháp bảo. Đã từ thiện đổ vương lại muốn tán tài, Thẩm Diêm cùng mặt khác mấy vị phong chủ lại có thể nào cự tuyệt hắn hảo ý đâu. Ma tông cao tầng ma bài bạc nhóm một vòng mới đánh cược. Cứ như vậy bắt đầu. Bên kia, chính thức leo núi lộ tầm đi rất chậm. Cũng không phải hắn lưu luyến chung quanh phong cảnh, mà là hắn thật đi không vui. Ngọn núi này rất đặc thù. Tựa hồ đối với người hành động tiến hành hạn chế. Tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể duy trì tại thường nhân tản bộ lúc tốc độ. Đã như vậy, hắn thật đúng là liền bắt đầu hướng bốn phía nhìn lại. Trên núi có một tầng mông lung sương mù, làm cho người ta thấy không rõ nơi xa đến tột cùng có cái gì. Nhưng hắn nếu như quay đầu, đi qua đường nhưng lại có thể nhìn rõ ràng. Nói cách khác, không biết chỉ là phía trước, nhắc tới cũng là thú vị. Trước kia chơi, thiên trần, thời điểm, lộ tầm ngược lại là có leo qua kiếm chủng. Nhưng lại không có leo qua Tàng Sơn. Tàng Sơn hắn còn là lần đầu tiên đến, sở dĩ cảm thấy rất mới mẻ. Diễn đàn thượng ngược lại là có nhìn qua tới tương quan một ít bài post, cho hắn biết leo núi cơ bản quy tắc, cùng với sơn thượng tình huống căn bản. Tàng Sơn đã là bảo khố, cũng là mộ địa, chỉ bất quá mộ tại núi mặt khác. Hắn bây giờ đi con đường này là thông hướng pháp bảo đường, hết thảy pháp bảo dựa theo phẩm giai cao thấp sắp xếp. Càng lên cao đi, pháp bảo phẩm giai liền càng cao, mà tại đỉnh núi thì là đại sư huynh lưu lại cái kia thanh thiên hạ danh kiếm kiếm khí cận. Cái này sắp xếp là hoàn toàn theo pháp bảo tự thân phẩm giai xuất phát. Cùng chúng nó nguyên chủ nhân trước người thực lực cùng địa vị không quan hệ. Người leo núi một đường lên núi, nếu như bị cái nào đó pháp bảo cho nhìn chúng, pháp bảo sẽ cho ra phản ứng. Lúc này, liền đến người leo núi làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như hắn lựa chọn món pháp bảo này, tất cả chuyện tiếp theo liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ có được pháp bảo, sau đó bị truyền tống về chân núi. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục leo núi, như vậy trước đó hướng hắn ném ra ngoài qua cành ô liu pháp bảo cũng liền cùng hắn không quan hệ, không quay đầu lại cơ hội lựa chọn lần nữa. Nói cách khác, phía trên có lẽ có tốt hơn chờ ngươi, nhưng cũng có khả năng ngươi bỏ qua lập tức pháp bảo về sau. Đem không có gì cả. Này quy tắc có chút biến thái, nhưng không hiểu làm cho người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Bởi vì đây càng như là một trận đánh cược. Mở cung không quay đầu lại tên. Lộ tầm kiếp trước tại diễn đàn thượng thấy qua vô số ma tông người chơi phát bài post. Ngay từ đầu còn có một ít không tệ pháp bảo đưa ra đáp lại. Bọn họ lòng tham, muốn tốt hơn, liền tiếp theo lên núi thử thời vận. Kết quả sơn thượng cao giai pháp bảo căn bản không để ý bọn họ. Cược cầu tâm tính không được a. Bọn họ một bên rơi lệ một bên viết xuống những lời này. Bọn họ duy nhất phúc lợi chính là hai tay trống trơn đi đến đỉnh núi, có thể nhìn một chút trên đỉnh núi tiếng tăm lừng lẫy kiếm khí cận. Sau đó bị truyền tống về chân núi. 96, 97, 98, lộ tầm một bên leo núi một bên đếm xem. Đếm tới 98 thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì bài post thảo luận, lên núi về sau, đi đến 99 tiết bậc thang lúc, mới là chính thức bắt đầu. Nói cách khác, càng đi về phía trước một bước, chính là một bộ phận đê giai pháp bảo khu vực. Nơi đó hội tụ hết thảy hạ phẩm pháp khí, trang bị hoàng kim, dừng lại vài giây đồng hồ về sau, lộ tầm cười cười, sau đó đi về phía trước, một bước xuống tới. Xung quanh sương mù lập tức tiêu tán, hắn thấy được không ít bất quy tắc phân bố hạ phẩm pháp khí. Cái dạng gì thức pháp khí đều có, hắn thậm chí còn chứng kiến giọt máu, mà liền tại hắn đạp lên này tiết bậc thang trong nháy mắt. Cái khác pháp khí ngược lại là đều không có gì phản ứng. Nhưng là, ở đây hết thảy pháp kiếm, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thủ phong thượng.